Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 264, sao hỏa trồng khoai tây. 3/6 cầu đặt mua. Nói như vậy, Hollywood cỡ lớn công ty phát hành coi trọng một bộ phim. Hơn nữa mở ra giá cao, khẳng định là bởi vì nó phát hiện trong đó bán điểm. Hơn nữa, thẳng thắn rằng, 15 triệu đô la Mỹ, cái giá này rất cao. Thẩm Minh có chút động lòng. Nếu như muốn chính mình phát hành, hải ngoại phòng bán vé muốn quá 45 triệu đô la Mỹ mới có thể bắt được 15 triệu đô la Mỹ chia một bộ tiếng Hoa điện ảnh. Nghĩ ở thị trường ngoài nước bắt được vượt qua 320 triệu nhân dân tệ phòng bán vé có chút độ khó. Kẻ ngoại tộc, hải ngoại phòng bán vé cũng mới 43 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng Universal nói 15 triệu đô la Mỹ bao hàm đến tiếp sau truyền hình, mạng lưới bản quyền, cảm giác không có lời. Minh Tử gương mặt đó thì có thể bán 20 triệu đô la Mỹ. Khách sạn, Quách Phàm, Ngô Kinh ngồi ở tít ngoài rìa vị trí, đàm phán vị trí để cho Thẩm Minh cùng Cung Cách Nhĩ. Hades, ta cảm thấy giá cả thấp điểm. No, Thẩm, ngươi phải biết, toàn thế giới khán giả, không có mấy cái đối Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép ngoặc kép, thế nhưng bọn họ đối với ta cảm thấy hứng thú. Hades Wilson gật gật đầu. Sở dĩ, chúng ta mới sẽ kêu giá 15 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa thứ ta nói thẳng, mang theo trái đất lang thang, tuy rằng rất lãng mạn, nhưng đang thi hành trên cơ bản không thể. Cái gọi là hành tinh động cơ, nguồn năng lượng hạt nhân là cái gì? Điện năng, năng lượng hạt nhân, dựa theo tính toán, 10.000 đài động cơ toàn bộ vận hành, có thể sản sinh 150.000 tỷ tấn lực đẩy. Thế nhưng trên thực tế trái đất trọng lượng cao tới ước 60.000 tỷ trăm triệu tấn. Còn không gia nhập lực hút tình huống, này thật có thể thúc đẩy sao? Cái này cơ bản logic không giải quyết. Thứ ta nói thẳng, không mấy cái khán giả sẽ đồng ý. Thẩm Minh đem đoạn văn này phiên dịch cho Quách Phàm. Người sau nói, khoa huyễn điện ảnh không thể hoàn toàn phù hợp hiện hữu khoa học lý luận. Hợp lý tưởng tượng là cần phải. Hơn nữa, lưu lạc địa cầu, nguyên chứ là tam thể, tác giả Lưu Từ Hân, cầm qua giải Hugo. Ta cũng cảm thấy khoa huyễn điện ảnh quan trọng nhất chính là để khán giả thay vào tình cảm, mà không phải thảo luận độ khả thi. Hết thảy khoa huyễn tác phẩm đều có khoa học ngạnh thương. Khoa huyễn tác phẩm không phải khoa học luận văn. Tác giả không có nghĩa vụ, cũng không có khả năng viết ra hoàn toàn không có khoa học lỗ thủng tác phẩm. Bằng không, Lưu Từ Hân cầm liền không phải giải Hugo, mà là giải Nobel. Thẩm Minh phiên dịch một hồi, thuận tiện bổ sung một câu. Ta có một cái cấu tứ, một cái hàng không viên lưu lạc ở trên sao hỏa, chỉ có thể trồng khoai tây lót ra. Vậy ngài cảm thấy cái này khả thi sao? Tất cả mọi người đều biết, trên sao hỏa trồng không được khoai tây, liền là thật trồng thành khoai tây. Vậy cũng là có độc. Hades Wilson ánh mắt sáng lên. Ngoặc kép. Sao hỏa trồng khoai tây, hít, chính là tương tự Robinson phiêu lưu nhớ, chỉ có điều đem địa điểm đặt ở sao hỏa. Thẩm, ta cảm thấy cái này sáng tạo không sai, ngươi chuẩn bị lúc nào làm bộ phim này? Ngoặc kép, Hades, chúng ta đang nói, lưu lạc địa cầu, ok, Hades Wilson gật gật đầu, kỳ thực có loại phương án thứ hai. Universal phương diện phụ trách toàn cầu phát hành, nhưng muốn thu lấy 35% phát hành phí. 35, bình thường đều là 25. Ngoặc kép, Thẩm, chúng ta không chắc chắn. Hades, lưu lạc địa cầu, xuất phẩm phương là Trung Ảnh còn có công ty của ta. Hy vọng ngươi có thể. Trung Ảnh, đúng. Hades suy nghĩ một chút. Ngoặc kép. Ok, vậy thì 30%, không thể thấp hơn rồi. Đây là Universal điểm mấu chốt. Trung Ảnh khống chế bom tấn Hollywood đưa vào quyền phát hành, mặc dù chút ít điện ảnh có thể thông qua phim nhập khẩu bán đứt tiến vào Trung Quốc đại lục. Vậy cũng muốn Trung Ảnh thẩm tra sau hắn nếu là tạp ngươi. Ngươi một chút biện pháp cũng không có. Cùng Cách Nhĩ cùng Quách Phàm còn có Ngô Kinh thương lượng một chút. Sau đó nói cho Thẩm Minh. Người sau gật đầu. Chúng ta cơ bản đồng ý. Hades cũng rất thoải mái. Kia hợp tác vui vẻ. Đa tạ. Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng rồi. Người mới vừa nói sao hỏa trồng khoai tây. Như vậy. Này kia ta đem hoàn chỉnh kịch bản giao cho ngươi. Bất quá. Ta cố sự này là tiếng Hoa ngữ cảnh. Ngươi xác định muốn. Không sao. Ta tìm người cải biên một hồi. Gần như tán gẫu xong. Hades Wilson cáo từ. Thẩm Minh vẫy vẫy tay. 30% phát hành phí quả thật có chút cao. Ngoặc kép, không liên quan, có thể làm được toàn cầu phát hành rất tốt rồi. Hollywood mạnh mẽ nhất vẫn là toàn cầu phát hành năng lực. Điểm này, chúng ta kém quá xa. Quách Phàm lại đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, người mới vừa nói sao hỏa trồng khoai tây. Thẩm Minh liếc mắt nhìn hắn. Há, chính là một người đánh rơi sao hỏa. Làm sao, người cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, thật cảm thấy hứng thú. Được, ta trở lại đem kịch bản đưa cho ngươi. Nói rõ trước, kịch bản này muốn đập lời nói. Phải có cục hàng không hỗ trợ. Ngoặc kép, rất lớn lao. Ngươi nói xem, cứu viện một cái rơi rớt ở sao hỏa hàng không viên. Cùng Cách Nhĩ nói chen vào, cục hàng không bên kia nhất định sẽ đáp ứng. Bọn họ cũng nghĩ tuyên truyền một hồi chính mình. Ngô Kinh đầu óc mơ hồ. Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Cái gì sao hỏa trồng khoai tây? Universal phương diện không phải đáp ứng rồi toàn cầu phát hành. Lưu lạc địa cầu, sao? Ngoặc kép, không có chuyện gì. Thẩm Minh cười cợt, đổi cái đề tài. Như thế nào, hiện tại có lòng tin chứ? Ngoặc kép, hơi có một điểm. Ha ha, mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Thẩm Minh do dự một chút, vẫn là mở miệng. Kỳ thực, còn có cái biện pháp, có thể làm cho quốc nội người ngậm miệng. Ngoặc kép, biện pháp gì? Để Cameron hoặc là Spielberg treo cái giám chế. Năm đó, anh hùng Bắc Mỹ đại bán, rất nhiều nước Mỹ khán giả chính là hướng về phía Quentin Tarantino đề cử đi. Quentin ở các loại trường hợp chào hàng. Anh hùng, là một bộ khí thế rộng lớn phim nhựa. Này không chỉ có thể hiện ở trên hình ảnh, còn thể hiện ở cố sự tự thuật, đánh võ động tác, diễn kỹ cùng với lãng mạn bầu không khí chờ mỗi cái phương diện. Những này là ngươi chờ mong một bộ phim nhựa có thể hiện ra hết thảy nguyên tố. Cameron hoặc là Spielberg tên gọi toàn cầu thông dụng. Đặc biệt là Cameron, Quách Phàm có chút động lòng. Nhỏ giọng hỏi, bọn họ đồng ý sao? Trả tiền, có cái gì không muốn? Ở nước Mỹ, sẽ không có cầm tiền không thể xử. Thẩm Minh cười cợt, ngoặc kép, quên đi. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Lưu lạc địa cầu, dù sao cũng là Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng. Treo lên bất luận cái nào người nước ngoài tên, ta đều cảm thấy khó chịu. Cùng Cách Nhĩ nói, kỳ thực, Trung Ảnh trước đi tìm Cameron. Hắn không đáp ứng, bây giờ nhìn thành phiến. Ta không kém hắn đến đâu. Đúng rồi, buổi tối talk show, các ngươi ai trên? Quách Phàm đem Ngô Kinh đẩy đi ra. Ngoặc kép, cảnh ca đi thôi, ta tiếng Anh không được. Ngô Kinh khoát tay áo một cái, ta tiếng Anh cũng không được. Để Cung ca đi, Cùng Cách Nhĩ lui thật xa. Ta một nhà sản xuất, vẫn là quên đi. Không phải, để cho các ngươi trước talk show, lại không phải để cho các ngươi lên pháp trường. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Ở nước Mỹ rất đỏ. Cảnh ca, Ngô Kinh Đầu Dung cùng trống bỏi giống như ngoặc kép, vậy thì càng không thể mất mặt rồi. Ngoặc kép, vậy ta đem Triệu Kim Mạch mang lên đi. Quay đầu nhìn một chút, ồ, Mạch Tử đây, nàng theo Trình Tiêu đi rồi một cái party. Chấm ngoặc kép, mẹ trứng, chính ta đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.